Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450. Izuku Midoriya cùng Denki Kaminari nhiệm vụ. Ngày kế, hắc ám thanh lý công tác chính thức khai triển do Izuku Midoriya mang đội. Bắt đầu ở toàn đảo quốc trong phạm vi thanh tảo hắc thế lực ngầm. Một người xem như là một tổ. Phân biệt đi tới không giống địa phương, cứ điểm quét sạch. Bất luận sinh tử, ngoại trừ Si Phong bên ngoài, còn lại bạn học đều khai triển hành động như vậy. Sự kiện khai triển nhóm tán gẫu. Izuku Midoriya, ta lấy đến địa điểm chỉ định. Thanh lý nhiệm vụ bắt đầu. Izuku Midoriya đứng ở một cái to lớn sắt thép cứ điểm trước mặt. Kỳ thực đây là một chỗ căn cứ. Trên mặt đất diện tích cũng là mấy ngàn bình phương, mà dưới lòng đất diện tích liền không được biết rồi. Hiện tại thuốc thử đã nghiên cứu đến y hình thuốc thử. Sở dĩ thời đại hắc ám cường giả tội phạm càng ngày càng nhiều, cũng là bởi vì thuốc thử duyên cớ, y hình thuốc thử đã có thể để cho một ít thực lực bình thường người nhanh chóng tăng cường thực lực, tỉ như một cái thứ bảy thánh. Dùng y hình thuốc thử sau, thực lực có thể trực tiếp tăng lên tới đệ ngũ thánh. Nhưng loại này thuốc thử dùng nhiều liền vô dụng. Có điều vẫn là tạo nên một nhóm cường giả này. Một nhóm cường giả chính là ở năm nay sinh ra. Vì lẽ đó năm nay mới phải thời đại hắc ám bắt đầu. Izuku Midoriya muốn phá hủy không chỉ là chỗ này. Căn cứ người, trong đó còn bao gồm lượng lớn dẫn ra ngoài y hình thuốc thử. Bởi vì y hình thuốc thử tràn lan dẫn ra ngoài, mới có thời đại hắc ám bắt đầu. Nguyên nhân cũng phải về ở Đế Minh. Đế Minh là toàn thế giới sinh sản thuốc thử ba loại con đường một trong. Dẫn ra ngoài thuốc thử tất nhiên có Đế Minh bóng dáng. Vì lẽ đó giờ khắc này Đế Minh người cũng là đang trợ giúp cảnh sở bất kể như thế nào. Izuku Midoriya hôm nay cũng đến đem nơi này phá hủy, cộc cộc cộc. Nơi này căn cứ người đã nhiên phát hiện Izuku Midoriya. Bọn họ điều khiển vũ khí nhắm ngay Izuku Midoriya, chính là một trận mãnh liệt bắn phá. Izuku Midoriya không có di động mảy may, nhưng bằng những này viên đạn đánh vào trên người chính mình. Những kia viên đạn đánh vào hắn rắn chắc trên thân thể, thời điểm tự động đạn rơi, không có thể gây tổn thương cho hại đến hắn một điểm một lông. Quản chế hình ảnh lên nhìn thấy tình huống như thế, trong căn cứ người đều biết đến rồi. Cái không được ra hỏa Izuku Midoriya dưới chân hơi động, cấp tốc đi tới căn cứ trước đại môn, bỗng nhiên một quyền đánh ra, oanh. Có tới rộng 1 mét kim loại cửa lớn bị Izuku Midoriya một quyền trực tiếp đánh ra một cái lỗ thủng to. Izuku Midoriya tiến lên một bước bước ra, nhìn như chỉ có một bước. Thế nhưng sau một khắc, Izuku Midoriya đã ở trong căn cứ 100 mét, giết hắn. Trong căn cứ phát thanh vang lên, Izuku Midoriya chân mới vừa đứng vững, bốn phía liền lao ra một đám binh sĩ. Những người này có nắm đoản đao, có nắm súng, còn có kháng ống phóng rocket. Izuku Midoriya hít một hơi, ở tại chỗ vung ra một quyền. Cú đấm này đánh ra sau, ở bốn phía hình thành một vòng bão táp, đem tới gần hắn những binh sĩ kia trực tiếp đánh bay. Dưới chân hắn hơi động, bay thẳng đến xa xa thang máy phóng đi. Một quyền đem đánh ra, hắn đến mục đích không phải đối phó những này lính tôm tướng cua, mà là phải bắt được nơi này bên lòng đất hai tầng mới phải cái căn cứ này bí mật. Izuku Midoriya nhìn cửa sổ thủy tinh bên trong y hình thuốc thử, không chút do dự lấy đi chúng nó. Lúc này tiếng rít vang lên, Izuku Midoriya xoay người một quyền đánh ra, vừa vặn cùng người đánh lén hắn quyền đối với quyền, oanh. A, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Izuku Midoriya nhìn rõ ràng người đánh lén hắn, cái tên này hình thể rất lớn, bắp thịt cũng rất khỏe mạnh, là một chỗ nói rằng nói lực lượng hình vượt xa người thường người. Nhưng giờ khắc này đối phương tay phải bị chính mình trực tiếp đánh phế bỏ, ngươi làm sao có khả năng so với sức mạnh của ta còn mạnh hơn. Kẻ cơ bắp không thể tin tưởng nhìn Izuku Midoriya, ta thừa nhận sức mạnh của ngươi rất mạnh. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là hoàng cấp đỉnh cao thực lực. Sức mạnh của ta nhưng là OFA. Oh my đã từng sức mạnh. Ngươi cho rằng ngươi có thể địch qua. Izuku Midoriya cười lạnh một tiếng. Dưới chân hơi động. Trong nháy mắt đi tới cái tên này trước mặt. Sau đó một quyền đánh vào trái tim của hắn vị trí. Phốc. Kẻ cơ bắp lời đều không nói ra được. Trái tim trực tiếp bị cú đấm này đánh nổ. Hắn mang theo một tia không cam lòng chết đi. Izuku Midoriya không có lãng phí thời gian. Đem nơi này thuốc thử đều mang đi sau trực tiếp tìm tới Brain. Sau đó đem chỗ này căn cứ phá hủy. Nghênh ngang rời đi Izuku Midoriya. Địa điểm chỉ định căn cứ lấy phá hủy. Bắt được Brain, Denki Kaminari, tiếp xúc tội phạm, bắt đầu nhiệm vụ. Denki Kaminari giờ khắc này đứng ở bãi biển một bên. Đối diện với hắn là hai cái để trần cánh tay người. Nếu như Sifong ở đây một chút liền có thể biết hai cái này xem ra phổ thông nam tử. Kỳ thực thực lực đã đạt đến đệ nhị thần cảnh. Một người trong đó thậm chí là đệ nhất thần cảnh. Người bình thường vẫn đúng là phát hiện không ra. Thực lực của các ngươi. Như hai người các ngươi ở trên bờ cát như thế dáng dấp nhàn nhã. Người không biết còn tưởng rằng thật sự như vậy. Denki Kaminari hiển nhiên biết hai người này thực lực. Hơn nữa hai người kia ở đây cũng không phải vì nhàn nhã. Mà là bởi vì bọn họ hai cái muốn khởi động đáy biển đạn hạt nhân. Không sai, chính là đạn hạt nhân. Hai người này một cái là nước Kosei, một cái là động vật Kosei. Hai người bọn họ muốn đi đáy biển kích phát đạn hạt nhân. Ở chỉ định thời điểm đem tiểu diện tích đảo quốc hủy diệt. Cứ như vận định đảo quốc chẳng khác nào về linh. Hết thảy đều phải từ đầu trở lại Denki Kaminari vì sao lại biết chuyện này. Hiển nhiên chuyện này là Sifong nói cho hắn. Đảo quốc bên trong tất cả biến hóa đều chạy không thoát Sifong thần thức. Tuy rằng Sifong thần thức không cách nào bao trùm lớn như vậy diện tích. Nhưng cũng có thể từ trong thần thức biết được đảo quốc tất cả bí mật tin tức hữu dụng Sifong sẽ bảo lưu. Vô dụng tin tức trực tiếp loại bỏ. Hai người này chuyện cần phải làm liền thuộc về tin tức vô cùng trọng yếu để trần cánh tay hai. Người lẫn nhau đối diện một chút. Hơi kinh ngạc, một người trong đó nhìn Denki Kaminari nói rằng. Ngươi từ nơi nào biết được tin tức? Ngươi quản ta từ nơi nào biết được tin tức? Nói chung, hai người các ngươi ra hỏa muốn chết với này. Đối với cho các ngươi người như thế. Ở trong mắt của ta chỉ có chết một chữ này. Denki Kaminari giơ tay nắm làm ra một bộ Pikachu dáng dấp tay nghe đeo ở lỗ tai lên. Nhìn hai người này cười nói. Bị điện qua sao? Người lưu lại nơi này giết hắn. Ta đi đáy biển khởi động. Đứng ở bên trái nam tử nói xong câu đó trực tiếp thả người nhảy một cái. Trên không trung đã biến thành một cái dài 3-4 mét cá ngừ kali trùng vào trong nước, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, muốn gây trở ngại chúng ta. Cũng phải nhìn ngươi có hay không cái này năng lực. Ở trên bờ nam tử này hai tay giương ra, ở sau lưng của hắn biển rộng đột nhiên bắt đầu gào thét lên. Sóng biển từ 1 mét đến 10 mét, nhiên là 50 mét sóng lớn hướng Denki Kaminari cùng trên bờ cát người xoắn tới nhìn che kín. Bầu trời sóng lớn hướng chính mình kéo tới. Denki Kaminari không có bối rối chút nào, mà là cười lạnh nói. Ngươi đối với tốc độ không biết gì cả. Ấn xuống tay nghe lên truyền phát tin phím. Ca khúc bắt đầu truyền phát tin. Trên bờ thao túng Ran, Lam, sóng biển nam tử chợt phát hiện Denki Kaminari không gặp Denki Kaminari hóa thành một đạo màu vàng. Lưu quang. Đem trên bờ cát người toàn bộ từng cái đưa đến xa xa. Trên bờ cát tổng cộng có 38 người. Denki Kaminari đem những người này toàn bộ đưa đến xa xa thời điểm. Lỗ tai hắn bên trong bài hát này mới truyền phát tin một cái khúc nhạc dạo hiện tại đến phiên. Ngươi, Denki Kaminari đi tới nam tử trước mặt, tay phải nhanh chóng run rẩy, sau đó một quyền đánh ra, màu vàng tia sáng xuất hiện, một luồng sức mạnh kinh khủng trực tiếp xuyên qua cái tên này lồng ngực. Phía sau nước biển đột nhiên rơi xuống, nhào vào trên bờ cát, này cái này không thể nào, cường giả thần cấp hai mắt không sinh ngã quỳ trên mặt đất, ngực dường như bóng rổ to nhỏ lỗ máu không ngừng bốc lên máu tươi. Hắn thậm chí đều không có thời gian nguyên tố hóa bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.